Tôi thật sự có bệnh trùng áp Tiểu Trình Trình. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong số nhiều người chơi không muốn dẫn theo gánh nặng, có một thanh niên do dự một lúc, vẫn quyết định tiến lại gần cô. Chào cô, là người mới à? Tên cô là gì? Đúng rồi, tôi là Lộc Duy, tôi là Vương Thanh, người chơi kỳ cựu, cô có thể thơ tôi. Vương Thanh tạo dáng một cách hào hoa. Đừng quá cảm động nha em gái. Khi không ai giúp đỡ cô, là anh Vương của cô kiên định đứng ra giúp cô đó. Vương Thanh không muốn vậy nhưng anh ấy là người mê cái đẹp. Đặc biệt thích kiểu ngây thơ vô tội như Lộc Duy. Lập tức bị cô cuốn hút. Anh ấy thấy Lộc Duy không phải kiểu người chơi hay khóc lóc bỏ chạy. Chắc chắn có thể dẫn theo. Vương Thanh cảm thấy mình như một anh hùng xuất hiện đúng lúc với âm nhạc hoành tráng. Lộc Duy chớp chớp mắt, không chút do dự nói, tôi từ chối, vẻ mặt kiêu ngạo của Vương Thanh lập tức cứng lại. Hà, anh ấy đã tưởng tượng ra nhiều phản ứng của Lộc Duy. Cảm động đến rơi nước mắt, như gặp cứu tinh, ngầm ngưỡng mộ, nhưng không hề có phản ứng từ chối. Lộc Duy cũng ngẩn người. Hà, cô hoàn toàn không hiểu cái người này đang kiêu ngạo cái gì. Ngạc nhiên cái gì, mặc dù anh ta tự xưng là người chơi kỳ cựu nhưng theo Lộc Duy. Người chơi kỳ cựu là những người thi mãi không đỗ, không có chứng chỉ, giống như học sinh lưu ban, là học sinh kém cỏi. Lộc Duy không có ý coi thường Vương Thanh nhưng cô nghĩ rằng điều này không phải là lý do để tự hào. Chắc chắn anh ta biết nhiều hơn Lộc Duy. Điều này cô thừa nhận, nhưng cô sợ bị anh ta dẫn sai đường, chẳng hạn như dạy cô những thứ trái ngược với đáp án. Vì vậy Lộc Duy nghĩ mình không nhất thiết phải hợp tác với người chơi kỳ cựu. Anh ta nhìn thấu tiềm năng học bá của mình. Học bá không muốn dẫn học sinh kém là chuyện bình thường mà. Anh ta ngạc nhiên gì chứ? Không phải Lộc Duy không muốn giúp người khác, nhưng mục tiêu của cô là tốt nghiệp xuất sắc. Muốn nhận được phần thưởng tốt nhất, dẫn theo một gánh nặng sẽ ảnh hưởng đến thành tích của cô. Thấy anh ta có vẻ rất tổn thương, Lộc Duy ngại ngùng nói, nếu anh có vấn đề, có thể đến hỏi tôi. Vương Thanh, cô nói nhầm lời thoại của tôi à? Vương Thanh cảm thấy có lẽ Lộc Duy đã hiểu lầm điều gì đó. Việc lợi dụng danh nghĩa cao thủ để ép buộc người khác là có thật. Nhưng Lộc Duy có cảnh giác là tốt. Tuy nhiên nhìn anh ấy là thanh niên năm tốt lại đẹp trai như vậy thì sẽ không làm những chuyện thiếu phẩm chất vậy đâu. Có phải cô nghĩ tôi là người xấu không? Đừng hiểu lầm, Lộc Duy trợn tròn mắt. Hóa ra anh là người xấu. Ban đầu cô không nghĩ anh ta là người xấu nhưng anh ta lại cố gắng nhấn mạnh điều đó làm cô nghi ngờ. Vương Thanh, giao tiếp thất bại, còn nữa, chân của cô có thể đừng lén lùi lại được không? Sẽ làm người ta rất tổn thương đó. Vương Thanh gào thét trong lòng, nhưng bề ngoài anh ấy vẫn phải giữ phong độ của một thanh niên đẹp trai. Có phải cô đã tìm được người muốn lập đội rồi không? Nếu không thì Lộc Duy không có lý do gì để từ chối anh ấy cả. Lộc Duy lắc đầu, cô vốn không có ý định lập đội, nhưng cô vẫn khiêm tốn hỏi. Có nhất thiết phải lập đội không? Nếu việc lập đội là yêu cầu bắt buộc ở đây thì Lộc Duy chắc chắn phải tuân thủ. Vương Thanh xoa trán, cô vào được phó bản này thì ít nhất đã qua phó bản tân thủ rồi chứ. Ít nhất đã xem qua diễn đàn của người chơi chứ. Sao lại hỏi câu ngốc như vậy nhỉ? Đáng tiếc không ai giúp Lộc Duy trả lời. Nếu không có thể nói cho anh ấy. Phó bản tân thủ và diễn đàn người chơi, Lộc Duy thật sự đều chưa từng chơi. Tất nhiên Lộc Duy cũng không phải là người mới thật sự. Vương Thanh cố gắng giữ bình tĩnh. Cũng không nhất thiết phải lập đội. Chỉ là như vậy an toàn hơn. Có thể thấy những người chơi trên quảng trường đều đang lập đội. Được đưa đến quảng trường có hơn 100 học viên, tỷ lệ người chơi với quái vật là khoảng 1:1. Có hơn 50 người chơi, người đông lên, khả năng nhận ra nhau cũng cao hơn. những người chơi kỳ cựu cũng có nhóm nhỏ của mình. Như vậy hiệu quả lập đội cao hơn nhiều. Trong số người chơi không thiếu những người mới như Lộc Duy Lạc vào phó bản. Nhưng những người đó nhìn thấy tình hình không ổn cũng nhanh chóng tìm được chỗ dựa khi xe buýt còn đang chạy. Những người mới hiểu chuyện, tự mình cũng có chút khả năng. Người chơi kỳ cựu cũng không quá bài xích. Tất nhiên số ít những người chơi quen kiểu sói đơn độc. Chắc chắn vẫn sẽ hành động một mình. Đó không phải là trọng điểm của Vương Thanh. Trọng điểm của anh là đây là một phó bản mà những người kỳ cựu đều cố gắng lập đội để đảm bảo an toàn. Lộc Duy cũng nên nhìn rõ tình hình, tìm một đội ngũ đáng tin cậy. Tuy nhiên Lộc Duy thẳng thắn nói, ồ, vậy tôi không lập đội nữa. Cô hiểu của Vương Thanh, lập đội không phải là bắt buộc, nhưng lập đội có thể đạt được kết quả tốt hơn. Dựa trên thực tế, Vương Thanh là học sinh lưu ban kỳ cựu. Lời anh ấy nên được hiểu như sau, lập đội không nhất thiết đạt được kết quả tốt hơn, nếu không thì tại sao anh ấy lại cứ lưu ban mãi? Nhìn dáng vẻ của Vương Thanh, dường như anh ấy hoàn toàn không nhận thức được vấn đề nằm ở đâu. Lộc Duy tốt bụng nhắc nhở, tôi nghĩ anh cũng đừng lúc nào cũng nghĩ đến việc lập đội. Chuyện này phải dựa vào bản thân mình, có câu nói thế này. Học tập là việc của bản thân, không phải của người khác. Có khi Vương Thanh chính là quá phụ thuộc vào người khác nên mới không lấy được chứng chỉ. Hoàn toàn không thể thuyết phục được Lộc Duy, ngược lại còn bị cô giảng giải. Vương Thanh, dường như có lẽ anh ấy hiểu được tại sao Lộc Duy lại bị bỏ lại bởi một xe buýt đầy người chơi. Giờ đây những người mới đều nói chuyện như vậy sao? Anh ấy còn muốn nói gì đó thì nghe thấy tiếng gọi từ phía sau. Một người mặc đồng phục tài xế hét về phía anh ấy. Bạn đứng lại, Vương Thanh đầy bối rối. Tài xế này không phải tài xế của xe buýt anh ấy đang đi. Anh ấy cũng không quen biết. Tại sao lại gọi anh ấy? Lộc Duy nhìn thấy Vương Thanh có việc. Bèn nói, ông chủ đó gọi anh. Anh cứ lo việc của mình đi. Không đợi Vương Thanh kịp phản ứng, cô đã đeo ba lô lên và lững thững bỏ đi. Cô nghĩ Vương Thanh tuy là học sinh kém nhưng có lẽ không nói dối. Dường như anh ta quen biết khá rộng, ngay cả tài xế cũng quen biết. Vương Thanh, anh quen biết cái quỷ gì chứ? Tài xế đó chính là tài xế của xe buýt mà Lộc Duy đang đi. Rõ ràng người ta đến tìm Lộc Duy, trở lại trường học. Tài xế nhìn thấy vỏ xe buýt càng tồi tàn hơn, một số phần xuất hiện vết nứt, lõm như đã trải qua sự đập phá, búa, cát, cảm giác như chỉ cần động thêm chút nữa, nó sẽ sụp đổ hoàn toàn, lần này có thể toàn vẹn quay về từ khe nứt, thực sự có thể xem là một kỳ tích, và sức mạnh của những tài xế này liên quan chặt chẽ đến xe buýt. Anh ta chú ý đến ánh mắt chế nhạo và không thiện cảm của các đồng nghiệp khác. Dường như họ đã sẵn sàng chia nhau phần giá trị còn lại của anh ta. Tài xế biết rất rõ hậu quả sẽ ra sao, vì nếu đổi lại là ai khác rơi vào tình trạng đó, anh ta cũng sẽ là một trong những người đào mộ. Anh ta lạnh lùng thở dài trong lòng, tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra. Nhưng bên ngoài, anh ta hừ lạnh một tiếng, một đám ngốc, muốn ăn phần của tôi. Còn sớm đấy, các người tuyệt đối không thể tưởng tượng được tôi đã trải qua những gì đâu. Các tài xế khác chỉ nghĩ anh ta đang khoác lác, ngay cả linh hồn của khe nứt tôi cũng đã mang ra hiến tế. Còn các người, ha ha, thực tế, anh ta đang khoác lác thật. Tài xế nghênh ngang rời đi, đây không phải chuyện hoang đường sao? Xe buýt có thể đảm bảo họ tự do đi lại trong các khe nứt, nhưng để họ đối đầu với những tồn tại trong màn sương, không ai dám làm chuyện ngu ngốc như vậy. Nhưng dường như anh ta không có lý do để nói dối. Nhân lúc anh ta rời đi, các tài xế khác lén kiểm tra xe của anh ta và kinh hoàng phát hiện trên cửa sổ xe thực sự có nghi thức hiến tế kỳ lạ. Nó trông chỉ là những trái tim nhỏ bình thường, không có sức mạnh nhưng là tài xế xe buýt. họ đã từng đối mặt với những tồn tại trong màn sương. Màu đỏ của những trái tim đó thực sự mang theo khí tức của những thứ đó. Mặc dù họ không hiểu được ý nghĩa cụ thể của nghi thức hiến tế này, nhưng chắc chắn rằng bên trong có sự kinh khủng lớn. Hắn ta trở nên mạnh như vậy từ khi nào thế? Chỉ sợ ngoài học viện, hắn ta còn dựa vào những kẻ mạnh khác. Dưới sự chấn động của những trái tim nhỏ, các tài xế tạm thời hủy bỏ kế hoạch chăm sóc đồng nghiệp. Tài xế tự biết rõ, tất cả những gì anh ta nói đều là giả dối. Lần tới khi xe buýt đưa người, anh ta sẽ bị lộ, lúc đó coi như xong đời. Anh ta rơi vào tình trạng này đều là do một người gây ra. Cô ta đã làm cho xe của anh ta trở nên như vậy. Lại còn muốn lặng lẽ rời đi sao? Anh ta phải đòi lại công bằng. Được rồi, từ công bằng, từ miệng của một người dị thường nghe có vẻ kỳ quái. Nhưng dẫu sao thì đã đến nước này, anh ta cũng phải kiếm chút lợi lộc chứ. Nghĩ đến đây, đôi chân của anh ta lại có chút run rẩy, vì tài xế đã biết Lộc Duy không phải là người dễ đối phó. Không, đây là trường học, anh ta là nhân viên trường. Anh ta có vị thế vượt trội. Nếu Lộc Duy dám ra tay, cô ta sẽ chết chắc. Như vậy, anh ta sẽ trở thành người thu được lợi ích lớn nhất. Tài xế lại lấy lại được dũng khí, mặt lộ vẻ dữ tợn lao về phía Lộc Duy. Nhưng Lộc Duy nghĩ mình với anh ta không có giao tình gì. Lúc trên xe anh ta cũng không muốn bắt chuyện với cô. Vậy chắc chắn không phải tìm cô. Vương Thanh đứng lại tại chỗ, nhìn tài xế tiến gần, ngơ ngác hỏi, có việc gì không? Tuy anh ấy rất bối rối nhưng cũng theo bản năng nghĩ rằng tài xế này đang tìm mình. Dù sao ở đây chỉ có hai người đứng, hơn nữa một người lại là người mới. Anh ấy đã kích hoạt tình tiết gì rồi sao? Sự nhạy bén của người chơi kỳ cựu làm anh ấy lập tức tỉnh táo trở lại. Anh ấy không sợ gặp phải mở đầu giết, vì theo anh ấy biết, nhân viên trường có vị thế tuyệt đối nhưng không thể vô duyên vô cớ ra tay. Điều này mới phù hợp với quy tắc, trước đó anh ấy chưa từng giao tiếp với tài xế này. Không thể nói là đã kích hoạt quy tắc chết chóc. Nếu chuyện này được tính là kích hoạt quy tắc chết chóc thì chính là dẫm phải mìn sớm. Hiểu rõ quy tắc ẩn tại đây, trong tay anh ấy vẫn còn vài biện pháp bảo mệnh nên cũng không quá sợ hãi. Nhưng cá nhân Vương Thanh lại nghiêng về việc kích hoạt một số tình tiết quan trọng, rất có thể giúp anh ấy vượt qua. Nhìn tài xế chặn trước mặt anh ấy, sắc mặt tài xế trở nên khó coi. Cậu nhất định phải chặn trước mặt tôi sao? Vương Thanh càng ngơ ngác. Không phải chứ, anh trai à, chúng ta đừng có lôi thôi nữa. Đúng không, anh bảo tôi đứng lại, không cho tôi đi, lại nói tôi chắn trước mặt mình. Điều này chẳng phải là quá vô lý sao? Tất nhiên người chơi kỳ cựu như Vương Thanh biết rằng đôi khi dị thường cố tình dụ người chơi vi phạm quy tắc rồi vui vẻ thu hoạch mạng sống của họ. Nhưng với cách làm thô sơ như vậy, anh ấy không nghĩ thật sự có người mắc bẫy. Vương Thanh không hoảng hốt nói, tôi nghĩ tôi đứng đây không vi phạm quy tắc, hay là anh có điều gì khác muốn nói với tôi? Người chơi kỳ cựu sẽ không ngại giao tiếp với dị thường miễn là bên kia có thể giao tiếp. Liên kết với dị thường A để hại dị thường B nhằm vượt qua cũng là thao tác thường xuyên của họ. Đặc biệt là trong phó bản nhiều quái vật, lựa chọn và đứng về phe nào rất có thể trở thành chìa khóa vượt qua. Lợi ích và lập trường của quái vật cũng không hoàn toàn thống nhất. Tất nhiên phải nhớ một điều, dị thường là không đáng tin. Tự cho rằng đã đạt được thỏa thuận với một dị thường rồi mất cảnh giác thường sẽ chết rất thảm. Vương Thanh không phải lần đầu tiên mưu mô với hổ, biết cách nắm bắt và sử dụng đúng mức độ. Tài xế giận dữ nhìn Vương Thanh, như thể sẽ xé xác anh ấy ngay lập tức. Dù cách qua kính râm của tài xế, Vương Thanh vẫn có thể cảm nhận được sát ý của anh ta. Nhưng anh ấy chịu được áp lực, muốn mượn sức dị thường, nhất định phải chịu được thử thách. Tài xế thấy Lộc Duy càng đi càng xa, trong lòng lo lắng, chết tiệt, cô ta còn có đàn em trung thành như vậy, qua cửa này không được, thậm chí anh ta không có cơ hội tính sổ với cô ta. Được rồi, một cường giả như vậy, có đàn em cũng là bình thường, không chừng đó là một thế lực không kém học viện. Tài xế càng nghĩ, càng thấy tình hình phức tạp, đã vượt quá tính toán của anh ta. Cân nhắc một lát, anh ta hạ giọng, có thể các người rất mạnh, nhưng nếu tôi thật sự muốn cùng các người cá chết lưới rách, các người chịu nổi không? Vương Thanh lại sững sờ. Được rồi, thực lực của đội họ đã bị nhìn thấu. Ha ha, ánh mắt của dị thường này không tồi. Cách xa như vậy mà cũng nhìn ra khí phách vương giả của anh ấy. Thật tiếc cho Lộc Duy. Trông cô ấy rất xinh đẹp nhưng ánh mắt lại không bằng dị thường. Cái đùi to như vậy trước mặt mà không biết ôm. Vương Thanh không nhịn được cười thầm trong lòng. Tuy anh ấy là người chơi kỳ cựu nhưng loại dị thường vừa vào đã khen, này vẫn là lần đầu tiên gặp. Phải nói có chút thành tựu. Nếu các người đồng ý bồi thường thiệt hại xe cho tôi, tôi cũng không phải không thể hợp tác với các người. Nhưng các người phải bồi thường trước. Vương Thanh cảm thấy con quái này thật sự không có văn hóa. Dùng từ không chính xác. Bồi thường, nghe như thể bọn họ làm hỏng xe của anh ta vậy. Nếu thật có người làm chuyện đó, chắc chắn đã bị anh ta tế trời rồi. Nhưng tất nhiên Vương Thanh không tính toán từ ngữ với một dị thường. Anh ấy nhanh chóng phân tích thông tin trong lời nói của tài xế. Trong lòng không kiềm được sự phấn khích, đừng nhìn tài xế đe dọa có vẻ nghiêm trọng nhưng thực chất lại hiểu được lời anh ấy. Sẽ thấy rõ Vương Thanh bên này mới là người nắm quyền chủ động. Anh ta đã trực tiếp tiết lộ quân bài của mình. Vương Thanh chưa từng gặp qua dị thường nào dễ nói chuyện như vậy. Tài xế này trông cũng không yếu nhỉ. Chẳng lẽ anh ta đã thức tỉnh một loại thiên phú vận may nào đó? Vương Thanh suy nghĩ miên man, điều này không phải là không thể. Trong trò chơi ác mộng, quả thật khả năng phi lý nào cũng có thể có. Tất nhiên anh ấy cũng chỉ nghĩ vậy thôi. Trước mắt vẫn là chuyện chính quan trọng hơn. Anh ấy không nhanh không chậm nói, tôi không thể ngay lập tức trả lời anh. Tôi cần phải bàn bạc với đồng đội trước. Vương Thanh cần xác nhận điều kiện giao dịch của tài xế có bẫy hay không. Ví dụ như tình trạng hư hại của xe và hiểu thêm thông tin để tiện thương lượng. Khi quyền chủ động ở phía mình, không cần phải đồng ý quá nhanh. Cách chương.